Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Lạc Thủy Tràn Lan. Nghiệp lực ngập trời, nói thật, Trần Cửu cùng cái này yêu ta tranh đấu thời gian dài như vậy. Xin chưa thấy qua yêu quái này bản thể là cái gì. Bị Trần Cửu gọt đi một đoạn thịt roi về sau, đáy sông dưới truyền đến một tiếng quái khiếu. Tiểu tử, là ngươi bức ta, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, một đường sáng loáng phù chiếu xuất hiện mặt sông. Phù chiếu hiện ra màu vàng óng nhìn tương xứng xinh đẹp. Bất quá phù chiếu cụ thể hình dáng thấy không rõ lắm. Chỉ là mơ hồ một đoàn. Biết rõ đây là cái gì ư? Trần Cửu cùng đối phương tạm thời dừng tay. Mặt sông truyền đến yêu tà lời nói. Chẳng lẽ đây là Hà Thần phù chiếu? Trần Cửu nghi hoặc nói. Ha ha, không tệ, lão tử đạt được Hà Thần phù chiếu, dĩ nhiên chính là Tân Hà Thần. Cái này Lạc Thủy nơi ở đều là ta lĩnh vực, toàn bộ Lạc Thủy lực lượng cũng làm việc cho ta, ngươi lại như thế nào có thể là đối thủ của ta? Không đợi Trần Cửu trả lời, thanh âm kia tiếp lấy nói. Tiểu tử, lười nhác cùng ngươi dày vò khốn khổ. Hiện tại liền đưa ngươi đi gặp mụ mụ ngươi. Soạt một tiếng, toàn bộ Lạc Thủy trong nháy mắt bạo động. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại dần dần thức tỉnh. Không gian ẩn ẩn sinh đến gợn sóng. Hà Thần muốn điều động Lạc Thủy để chiến đấu. Cả nhánh sông không có này cỗ phù chiếu quy tắc lực lượng ước thúc. Trong nháy mắt bạo động, phóng tới hai bên bờ. Người muốn chết à, bởi vì cùng ta tranh đấu. Không để ý chúng sinh sinh tử. Hôm nay tất muốn đem ngươi đánh rớt thần đàn. Trần Cửu nhìn thấy một màn này, nhất thời là nộ không thể tiết. Tiểu tử, đây chính là thần đạo chỗ lợi hại. Biết rõ vì cái gì triều đình thời điểm đối thần đạo tiến hành ước thúc, mà không dám vào được tránh thức tiêu diệt sao? Ha ha ha, thần đạo trưởng khống thiên địa cũng không phải nói giỡn. Đến lúc đó cái kia chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Nói chuyện công phu, nước sông đã phóng tới hai bên bờ ruộng đất ốc xá. Còn tốt hiện tại tất cả mọi người tại cái này bên trong tế tự. Ngược lại là không có người nào viên thương vong. Về phần ruộng đất, đã sớm tại hạn bạt làm loạn thời điểm thốn thảo bất sinh. Cũng bị hàn chết. Ha ha, Lạc Thủy tràn lan, ta cũng là dìm nước 300 bên trong. Liền liền Thanh Châu Phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người điên, không sợ nghiệp lực đưa ngươi đánh lên thần đàn. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt lui lại. Trên bờ mọi người lộn nhào hướng về nơi xa cao sơn chạy tới. Ha ha ha, nghiệp lực, thì tính sao? Các ngươi không muốn để cho ta tốt hơn. Ta cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Trần Cửu tay phải vươn ra, đối mặt sông nhất chỉ. Đóng băng. Từng tầng hàn băng trong nháy mắt từ Trần Cửu dưới chân diễn sinh mà ra. Đóng băng cái này một khúc sông. Vô dụng, cái này Lạc Thủy ngang qua toàn bộ Thanh Châu Phủ. Kỳ thực ngươi có thể đóng băng. Liền xem như đại năng ở đây. Cũng đừng hòng, đứng tại băng bên trên. Trần Cửu trường kiếm toát ra hàn khí. Ta thề tất muốn giết ngươi. Cho hai bên bờ chúng sinh một cái giao đại. Toàn bộ Lạc Thủy tràn lan. Đây tuyệt đối là đại nạn, đại tai nạn, ha ha ha, giết ta, ngươi nằm mơ đi, ta có toàn bộ Lạc Thủy Hà chảy lực lượng làm hậu thuẫn. Hôm nay liền muốn đưa ngươi ở lại đây bên trong. Tại Trần Cửu trong mắt, trên bầu trời đột nhiên biến nhan sắc, tuy nhiên có mây đen, nhưng là giờ phút này trên bầu trời phiêu đãng một cỗ tội ác khí tức. Đó là nghiệp lực, không được. Nhất định phải mau chóng giết chết gia hỏa này. Không phải vậy cái này nghiệp lực phía dưới, tất cả mọi người muốn tử. Trần Cửu rung động kiếm, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bay ra. Ào ào ào, lạc trên nước vô số hàng ngũ giao thoa, hình thành một chương cự võng, đem Trần Cửu kiếm khí bao phủ lại. Hô hấp ở giữa, toàn bộ cự võng cũng biến thành băng khối. Sau đó tại Trần Cửu kiếm khí dưới trở thành mảnh vụn, rơi vào nước sông. Thế nhưng là nước này uông vừa biến mất, tân nước võng xuất hiện lần nữa. Không đơn thuần là một chương, Trần Cửu bốn phương tám hướng cũng bao phủ từng tầng nước võng. tạo thành thiên la địa võng. Trần Cửu Hư không vẽ bùa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện trong nháy mắt hạ xuống. Thủy năng dẫn điện, cái này tự nhiên lôi điện chi lực cũng không phải đơn giản như vậy. Trong nháy mắt nơi đây tôm cá trong nháy mắt đảo dạ dày nằm tại mặt nước. Tát phát ra một cỗ cá nướng vị đạo. Dưới nước truyền đến một tiếng hét thảm. Một đầu thịt mới roi lần nữa phá không. Xuyên qua nước võng, đánh tới hướng Trần Cửu. Trần Cửu mặt không đổi sắc. Rốt cuộc tìm được đối phương ngươi biện pháp. Khi dễ lão tử không thể xuống nước. Nhưng là thủy năng dẫn điện. Lão tử điện giật chết ngươi. Phù chiếu bên trên tán phát lấy hơi hơi quang mang. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tán đi. Trần Cửu sắc mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Toàn bộ lạc thủy đều là ta lãnh địa. Bầu trời tự nhiên cũng là hàn băng chi khí hiển hiện. Này cự đại thịt roi trong nháy mắt bị băng phong. Lùi về trong nước. Trên bờ, mọi người thấy này lộng lẫy yêu kiều đấu pháp. Đều là diện mục rong ruổi. Tâm thần say mê, tu sĩ này ở giữa đấu pháp, người bình thường tự nhiên rất khó coi đến. Dịch Tiếu Tiếu hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, có được hay không a? Thanh Châu nội thành, Lý Huy sắc mặt bình thản nhìn về phía Lạc Thủy phương hướng. Lạc Thủy khoảng cách Thanh Châu thành không xa, cái này đấu pháp ba động tự nhiên không gạt được hắn. Lạc Thủy Hà Thần thật là đáng chết, thế mà bốc lên thiên hạ to lớn không khôi. Nhất định phải đem đánh xuống thần vị. Bất quá nhìn Trần Cửu còn không có nước chỉ núi nghèo thời điểm. Không nóng này xuất thủ. Thanh Châu ngoài thành, trấn phủ đại quân quân doanh. Huyết khí khói báo động phóng lên tận trời. Quỷ thần lui tránh. Trấn phủ tướng quân lẳng lặng nhìn phía xa Lạc Thủy. Mặt không biểu tình. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Trên một ngọn núi, một cái tu sĩ đau lòng nhìn lấy chính mình kim bát. Đợi cảm giác được Lạc Thủy tràn lan về sau, tu sĩ mặt để lọt vui mừng. Ha ha ha, cái này kim bát chính cần đại lượng nguồn nước tới sửa phục. Không nghĩ tới một khốn liền có gối đầu. Trời cũng giúp ta. Tu sĩ trong tay kim bát bỗng nhiên bay ra, vượt càng tầng tầng đại sơn, trong nháy mắt buông xuống tại Lạc Thủy chung quanh, bắt đầu hấp thụ này tuôn ra bờ sông dòng nước. Tu sĩ này chính là ngày đó tiêu diệt Hạn Bạt đại năng tu sĩ. Cái này kim bát chính là pháp khí. Tại một trận chiến kia bên trong bị hao tổn. Muốn khôi phục liền cần đại lượng nguồn nước. Thế nhưng là thiên hạ đường sông đều có người. Ai sẽ để tu sĩ đem chính mình nguồn nước cho hấp thụ? Cái này là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, người có thể nói tu sĩ thực lực cao như vậy. Muốn hấp thu dòng nước hẳn là không có vấn đề gì đi. Từ xưa đến nay đều là nắm đấm lớn hữu lý. Đáng tiếc a, trên thực tế thật đúng là không phải mọi người muốn như thế. Tu sĩ nếu là tùy tiện xuất thủ, dẫn phát thần đạo cùng luyện khí chi đạo tranh chấp, này một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Liền xem như tu sĩ này tu vi tại cao, cũng khó có thể gánh chịu hậu quả này. Trần Cửu ứng phó tới lui công kích. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ không phải là dẫn động phá tà chân phù thời điểm. Lại chờ một lát, chướng thủy là một cái quá trình. Nhất là trong lúc vội vã chướng thủy, tốc độ kia tự nhiên là nhanh không? Thời gian dài như vậy mới bao phủ 4 năm bên trong. Càng xa càng khó, trên bầu trời nghiệp lực dần dần hạ xuống. Đại đa số đều muốn tại đáy sông quái vật trên thân. Chỉ có một số nhỏ buông xuống tại Trần Cửu trên thân. Không có cách, nước sông này tràn lan tuy nhiên không phải Trần Cửu dẫn động. Nhưng là cùng hắn luôn luôn có như vậy một chút quan hệ. Bị liên lụy không thể tránh được. Tựa như là hai một học sinh đánh nhau. Mặc kệ ai đúng ai sai. Lão sư đều muốn trước một người cho một gậy. Đến cái hạ mã uy về sau. Đang từ từ thuyết phục giáo dục. Đứng tại một khối hàn băng phía trên, nhìn lấy đáy sông, đối với Hà Thần Trần Cửu xin thật không có biện pháp gì. Trừ lôi điện bên ngoài, Trần Cửu không dám tùy tiện vào nước. Này ruộng nước dưới thế nhưng là Hà Thần địa bàn. Trần Cửu nếu là thật xuống dưới, cái kia chính là cho người ta đưa đồ ăn. Trên bầu trời nghiệp lực hạ xuống, Trần Cửu thể nội thần thông trùng tử nhẹ nhàng lay động một hồi. Sở hữu nghiệp lực cũng bị thôn phệ không còn. Đang nhìn quá khứ, thần thông trùng tử phía trên có một ít cái đường vân rõ ràng tốt nhiều. Nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Trần Cửu nhìn thấy mình cùng cái này tà thần nhân quả sợi tơ càng ngày càng thô. Lộ ra cười lạnh, nhân quả dẫn dắt, Trần Cửu không cần quá nhiều lực lượng. Chỉ cần nhân quả dẫn dắt những cái này oán hận, bị dìm nước tử, bị tà thần ăn hết tôm cá chi oán hận, còn có bầu trời nghiệp lực. Đây đều là bởi vì, chỉ muốn thừa cơ vận dụng nhân quả đại thần thông dùng thôi động. Không lo dài không ra trái cây, nhìn lấy trên kiếm của mình vết máu. Trần Cửu trong mắt ánh sáng đầy thiểm hiện. Ta biết rõ vì sao lúc trước nguyền rủa không thể có hiệu quả. Cái này đáng chết ra hỏa thế mà đem nguyền rùa chi lực chuyển rời đến toàn bộ lạc thủy bên trên. Trần Cửu nguyền rùa tuy nhiên lợi hại, nhưng là cách có thể nguyền rùa toàn bộ lạc thủy cảnh giới kém 10 vạn 8 ngàn bên trong. Cái này tà thần dùng có lạc thủy phù triện, nắm trong tay toàn bộ lạc thủy, tự nhiên năng với đem tự thân thừa nhận đồ, vật cùng toàn bộ lạc thủy cộng đồng gánh chịu. Nhìn lấy tăng lên không ngừng nước sông. Trần Cửu trong mắt hàn quang càng sâu, dìm nước địa phương càng nhiều, người nhân quả càng lớn, đến lúc đó nhân quả nghiệp lực phản phệ, không sợ ngươi bất tử. Nơi xa, Dịch Tiếu Tiếu song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.